núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 967, xuất thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ác ma biến thành viên châu, cũng bị hắn ném vào bên trong cửu vực. Tần Khả vẫn tiếp lấy món đồ trong tay, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Trong lòng có loại cảm giác giải thoát. Càn đã chết, tất cả cường giả đều trầm mặc. Hắn tự hiến tế bản thân, chính là muốn ác ma bị tra tấn mãi mãi. Càn đã biến mất triệt để. 5 tháng sau này, sẽ không còn lại dấu vết của hắn. Đã bị tia pháp tắc trí thượng hỗn độn kia xóa đi. Sở Huyền khẽ vung tay áo, viên châu do ác ma biến thành đã rơi vào trong tay hắn. Nhìn thấy bên trong viên châu truyền ra tiếng gào thét thảm thiết của ác ma, hắn bèn lắc đầu, vung tay ném hạt châu ác ma vào mảnh thiên địa mới. Trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng. Đây là hỗn độn trật tự quyền trượng. Lực lượng trí thượng dũng mãnh truyền vào bên trong quyền trượng. Nhẹ nhàng vung lên, thay đổi kết cục của Càn. Dấu tích của Càn vốn là bị xóa sạch triệt để, nhưng hiện tại kết cục đã cải biến, không còn bị pháp tắc trí thượng xóa đi nữa. Trong lịch sử vẫn tồn tại dấu vết của hắn, đã là tiên hiền nhân tộc, không nên biến mất triệt để. Một chút dấu vết cũng không để lại, bất luận là bởi vì bản thân cũng là nhân tộc cũng tốt, là thương cảm cuộc đời bi thảm của Càn cũng được. Sửa đổi kết cục của Càn, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Sở Huyền cảm thấy hài lòng, đưa tay chảo một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo ấn ký sinh mạng. Đây là ấn ký sinh mạng của Càn, bị hắn thu lấy, vung tay ném đi, quăng vào bên trong mảnh thiên địa mới. Hắn sẽ tái sinh lần nữa trong thuộc nhân tộc ở thiên địa mới. Sẽ dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Thiên địa mới ở đây là được tạo ra lúc thế giới cửu vực cũ tiếp nhận tạo hóa, mở rộng thêm diện tích ra bên ngoài. Hiện tại chưa được đả thông với thiên địa cũ. Võ, đây là một vị tiên hiền của nhân tộc. Ấn ký sinh mạng của Càn, hắn sẽ tân sinh ở đây, chờ khi hắn ra đời, liền giao ác ma châu cho hắn. Giọng nói Sở Huyền vang lên trong đầu võ. Ác ma nhìn thấy Càn sống lại, lần nữa rơi vào trong tay Càn, chỉ sợ càng thêm sụp đổ. Võ khẽ giật mình, thật lâu mới đáp, vâng, đại ca. Ngừng lại một chút, lại hỏi, đại ca, Càn tổ vì sao? Càn là một vị tiên hiền nhân tộc, hắn biết rất rõ, giết ác ma, hiến tế bản thân, ta cảm động cuộc đời bi thảm của hắn, hút ra chút sinh mạng ấn ký, lại giúp hắn sống lại. Sở Huyền trả lời một câu, đa tạ đại ca. Võ cung kính đáp, sinh mạng ấn ký của Càn cũng không thông qua luân hồi đầu thai, xem như Sở Huyền phá lệ, giữ lại bổn nguyên ấn ký của hắn. Hắn vẫn là Càn, chứ không phải trở thành một người khác, chẳng qua chỉ là tái sinh. Trong hỗn độn, Mị bay tới gần Tần Khả Vận. Tỷ tỷ, ta không phải tỷ tỷ của ngươi, ta là Tần Khả Vận. Tần Khả Vận vừa nói xong, liền quay người trở về cửu vực. Mị còn muốn đuổi theo, kết quả bị lực bài xích của thiên đạo trực tiếp đẩy ra ngoài. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tần Khả Vận biến mất. Rất nhiều cường giả trong hỗn độn đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Cửu vực đã xảy ra biến cố gì? Vận của kiếp sau vậy mà có thể ở lại trong cửu vực, mà người bên ngoài không thể tiến vào bên trong. Thật lâu sau, một đám cường giả bắt đầu kinh ngạc. Vì sao? Bọn hắn vẫn nhớ tới Càn. Càn trực tiếp hiến tế bản thân, khiến pháp tắc trí thượng hỗn độn hàng lâm, lẽ ra nên bị xóa sạch ấn ký mới phải. Từ nay về sau, trong hỗn độn không còn tồn tại dấu vết của hắn. Hắn sẽ biến mất triệt để, kể cả tất cả trí nhớ về hắn. Cường giả siêu thoát thiên địa, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng mà vẫn không thể kháng cự pháp tắc trí thượng, vẫn sẽ bị xóa đi trí nhớ về càn. Chẳng lẽ lời đồn là sai, cường giả siêu thoát thiên địa sẽ không bị xóa trí nhớ liên quan, người có cảnh giới thấp hơn siêu thoát thiên địa mới bị xóa đi trí nhớ liên quan? Không nhìn về phía Thái, Thái, ngươi còn nhớ càn hay không? Sắc mặt Thái biến thành màu gan lợn, đây là cảm giác mình yếu đến cặn bã, có thể xóa đi ký ức về càn. Nguyên một đám đều cảm giác mình rất phế vật đúng không? Nếu không phải lúc trước mình gặp xui xẻo, thì đã sớm đột phá siêu thoát. Thiên địa, nhớ rõ, hắn rầu rĩ trả lời. Một đám cường giả liên tục hỏi thăm mấy người có cảnh giới thấp hơn, dĩ nhiên tất cả đều nhớ rõ. Kể từ đó, một đám cường giả đều ngây ngốc. Chẳng lẽ là lời đồn đại bị sai lệch, cũng không bị xóa đi hoàn toàn, trong lịch sử vẫn tồn tại dấu vết của hắn. Sở Thổn Thức cảm thán, nói, theo ta thấy, hẳn là pháp tắc trí thượng cảm động cuộc đời bất hạnh của Càn Tổ, cho nên không có xóa đi triệt để dấu vết. Càn Tổ kế tiếp cao giọng nói, tiên hiền của nhân tộc chúng ta, khiến cho mãi mãi ghi nhớ, dù năm tháng cũng không thể xóa đi dấu vết tồn tại. Một đám cường giả nhìn về phía Sở, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Pháp tắc trí thượng quá mờ mịt, bọn hắn chưa thể tiếp xúc. Có đúng như vậy không? Thì không có người nào biết, cũng không thể loại trừ. Pháp tắc trí thượng có chút thiên vị đối với nhân tộc, giống như đại đạo cửu vực, luôn thiên vị nhân tộc. Nhân tộc yếu ớt, vẫn luôn bất diệt, trái lại còn không ngừng quật khởi. Một lần lại một lần, hôm nay đã trở thành chủng tộc bá chủ cửu vực. Không phải đại đạo thiên vị thì là cái gì? Hơn nữa, nhân tộc cũng rất đặc thù. Bọn hắn dễ cảm ngộ đại đạo hơn mấy chủng tộc khác. Cách chương.